Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1308, làm người tuyệt vọng tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ngẩn người ra, Lục Chí Văn, ngươi nhìn Hà Nguyệt Ly kìa. Dương Gian gầm nhẹ một tiếng, sau đó tính cả đám vong hồn cùng nhau xông tới, nhất là những vong hồn kia, càng là hung hãn không sợ chết, dù sao bọn chúng đã sớm là người chết, chết thêm lần nữa đối với bọn chúng mà nói, chưa hẳn đã không phải là một kiểu giải thoát. Nhưng đáng sợ là, Lệ Quỷ Tô Viễn ngay lúc đám vong hồn đánh tới, lại đột nhiên lùi về sau một bước, ngay sau đó trực tiếp biến mất trong bóng tối, hửm, lập tức mất đi mục tiêu tấn công, trong nháy mắt khiến người ở đây cảnh giác, quỷ đột nhiên biến mất rất là quỷ dị, cho dù là quỷ nhãn cũng không thể phát hiện, nhưng lại có tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng đến, căn bản làm không ai có thể xác nhận, Lệ Quỷ Tô Viễn rốt cuộc sẽ đột ngột tấn công từ đâu. Đột nhiên, trong bóng tối đột nhiên vươn ra một cái tay, quỷ bí khiến người khó lòng phát hiện, cho đến khi cái tay này đột ngột bắt lấy một vong hồn. Vong hồn trong nháy mắt liên không thể động đậy. Ngay sau đó sắc mặt vong hồn nhanh chóng xám xịt biến đen. Ngay cả một câu cũng không kịp nói, trên mặt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, sau đó những vết nứt này càng ngày càng lớn, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng răng rắc, giống như xương cốt đang vỡ vụn, nội tạng đang thối rữa. Chỉ vẻn vẹn vài giây, thân thể vong hồn tựa như đổ sứ yếu ớt vỡ vụn ra, trực tiếp hóa thành sương mù tiêu tan, không còn gì. Trương Minh Viễn, có người hô lên tên vong hồn này, vẻ mặt hiện ra sự tức giận. Xem ra giao tình bình thường phải rất tốt, nhưng quỷ ra tay thực sự là khiến người không thể phòng bị, căn bản không có cách nào dự đoán được ai sẽ bị tập kích tiếp theo. Mà ở nơi tầm nhìn không nhìn thấy của bọn hắn, Lệ Quỷ Tô Viễn đang thẳng tắp hướng phía một người đi, đó là Tôn Thủy. Dù Tôn Thụy cảnh giác cao độ, hoàn toàn không phát hiện ra quỷ đang đến gần mình, bởi vì xung quanh đều là tiếng bước chân kỳ lạ đó, truyền vào tai. Mỗi người đều giống như hướng phía chính mình đi tới, cho nên Tôn Thụy căn bản không phát hiện được, Lệ Quỷ Tô Viễn. Giờ phút này đã ở cực kỳ gần mình, chỉ cần đi 2-3 bước là đã áp sát sau lưng hắn. Sau đó Lệ Quỷ Tô Viễn chậm rãi giơ cánh tay lên, làn da trên cánh tay xám xanh một màu, âm u đầy tử khí, còn vô cùng cứng đờ. Nhưng chính cái cánh tay cứng rắn này lại từ sau lưng bóp lấy cổ Tôn Thụy, lực đạo lớn đến kinh người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ Tôn Thụy lập tức bị vặn gấy, và lúc này Tôn Thụy mới hậu chi hậu giác kinh khủng hiện lên trong mắt, bởi vì Tô Viễn tấn công không chỉ đơn giản là cắt đứt cổ hắn. Nếu chỉ là cắt đứt cổ, Tôn Thụy cũng căn bản không lo mình sẽ bị quỷ giết chết, vì hắn hiện tại cũng không dựa vào cơ năng thân thể để sống, dù thân thể có tổn thương nghiêm trọng đến đâu tự thân cũng sẽ không chết đi, có bưu cục phù hộ, hắn căn bản là không thể bị giết chết. Nhưng mà lần này bị Tô Viễn cắt đứt cổ xong, hắn lại cảm giác thân thể dị thường nặng nề, không, nào chỉ là nặng nề, quả thực chính là mất đi sự kiểm soát đối với thân thể, ngay cả nguyền rủa của bưu cục cũng có cảm giác im lặng. Một, sự mê man, hắn dường như chỉ còn lại cái đầu, thân thể đã không còn, không có chi giác, đáng sợ nhất là ngay cả con quỷ trong thân thể cũng vậy, giống như chưa từng tồn tại. Sau một khắc, thân thể Tôn Thụy mất cân bằng ngã trên mặt đất, cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể động đậy, cũng không nói được một câu nào, trông như đã chết, y không chết, nhưng lại mất hoàn toàn khả năng hành động, không ổn. Dương Gian nhận ra được tình hình này, cuối cùng không do dự nữa, cứ tiếp tục thế này, mỗi người bọn họ đều sợ là sẽ bị quỷ dân dần đánh tan. Lúc này quỷ ảnh dưới chân bao phủ, trực tiếp phát động môi giới đao bổ củi, lần này, hắn rốt cuộc nhìn thấy, và ngay lúc này Lệ Quỷ Tô Viễn đang cất bước đi về phía Hà Ngân Nhi. Rõ ràng, mục tiêu tấn công tiếp theo của hắn là người điều khiển vong hồn, không có át chủ bài. Hà Ngân Nhi tránh ran, Dương Gian chợt quát một tiếng, lập tức vung đao bổ củi trong tay, hướng về phía phát động môi giới chém tới. Nhưng khi hắn lợi dụng môi giới thấy Lệ Quỷ Tô Viễn đồng thời Ngay lúc này quỷ cũng tương tự nhìn thấy hắn, và trong khoảnh khắc này, lệ quỷ Tô Viễn từ bỏ tấn công Hà Ngân Nhi, mục tiêu tấn công thay đổi. Khi Dương Gian nâng đao bổ củi lên, hắn cứng đờ giơ tay lên, sau đó chậm rãi vung vẩy về phía Dương Gian, nhìn như đang từ biệt người nào đó, chỉ là động tác này mang đến kết quả không nghi ngờ gì là cực kỳ đáng sợ. Trong tích tắc, thân thể Dương Gian bị một luồng lực lượng linh dị ăn mòn, chỉ trong thoáng chốc, thân thể hắn đã bắt đầu biến đổi. Không thể đảo ngược, da thịt bắt đầu thối rữa, bong ra, ngay cả quỷ ảnh cũng tan rã, tựa như bị ăn mòn. Đùa gì thế? Dương Gian lúc này kinh hãi không thôi, hai mắt hắn bốc lên hồng quang, trong cơ thể thoát ra quỷ hỏa màu xanh nhạt, cố ngăn chặn đòn tấn công này. Nhưng thứ linh dị này quá khủng khiếp, quỷ hỏa đang tắt dần. Quỷ hồ trong cơ thể cũng bị ăn mòn, quỷ ảnh cũng bị ăn mòn. Mất khả năng hoạt động, tất cả những thủ đoạn vẫn luôn tự hào đều mất tác dụng, tiếc. Tục thế này, Dương Gian rất nhanh sẽ bị lệ quỷ Tô Viễn sống sờ sờ chơi chất, chỉ trong chưa đến 10 giây, thân thể hắn đã bị hủ hóa hoàn toàn. Ngay cả quỷ ảnh lúc này cũng bị áp chế, khuôn mặt người càng trở nên mơ hồ. Và ngay lúc này, ánh mắt của hắn lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mà ánh sáng này ngày càng mạnh, ngay cả linh dị của lệ quỷ Tô Viễn cũng không thể ảnh hưởng. Đây là trạng thái khởi động lại. Trong tình huống này, mọi thứ dường như lại bắt đầu hồi phục và chuyển biến tốt đẹp. Những người khác không nhìn thấy quỷ thực sự ở đâu, nhưng có thể từ trạng thái của Dương Gian lúc này đưa ra phán đoán. Rõ ràng là hai bên đang đối kháng linh dị. Hà Nguyệt Liên quyết đoán, bắt đầu vẫy tay về phía Dương Gian. Đang đối mặt, lập tức, loại linh dị thứ ba xen vào phá hỏng cân bằng, cho dù là lệ quỷ Tô Viễn, cũng sẽ bị quấy nhiễu bởi linh dị khác. Nhân cơ hội này, Dương Gian một lần nữa khôi phục bản thân. Và lúc này, lệ quỷ Tô Viễn đã nhìn về phía Hà Nguyệt Liên, trên mặt lại một lần nữa hiện ra một nụ cười quái dị đáng sợ, ngay sau đó đôi môi xanh xao trên khuôn mặt kia hé mở, để lộ ra một hàm răng đen ngòm đan xen ghê rợn, cùng với một giọng nói khàn khàn không chút tình cảm. Chết, nguyên rủa phải chết lại một lần nữa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, âm thanh tử vong vang vọng như tử thần vùng lưỡi hái, thu gặt tính mạng người sống. Hà Nguyệt Liên chỉ cảm thấy một loại âm lãnh, hàn ý đáng sợ đột nhiên bao phủ lên người, sau đó ý thức của nàng hoàn toàn biến mất, chết lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng chết rồi, dù điều khiển quỷ hỏa, trên người còn mặc áo cưới, nhưng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất, nàng chỉ là một người ngự quỷ, không phải dị loại. Huống chi mới là một người mới vừa mới điều khiển linh dị lực lượng, cách chương.